Đám đông vây quanh xung quanh Tinh Nguyệt, ai cũng muốn biết chuyện ở xuôi dòng Trường Hà nhiều năm qua như thế nào. Có người cấp tốc hỏi vào chính sự. Vậy bây giờ vạn giới không có chủ nhân quỷ tắc nào sao? Có vài vị. Tinh Nguyệt liệt kê. Tử Linh Đế Tôn, Võ Hoàng, lão tổ của Ngục Vương nhất mạch. Ánh mắt mọi người đều khác thường. Có kẻ lén lén hỏi. Võ Hoàng chết chưa? Vẫn chưa. Tức khắc tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hư ảnh của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng không kịp bịt miệng Tình Nguyệt. Lúc này y hò nhẹ một tiếng. Tình Nguyệt, người phục sinh liền đến đây, người không biết rõ mọi chuyện có đúng không? Tình Nguyệt kỳ quái nói. Ta đương nhiên là biết rõ. Trước khi ta đến, Võ Hoàng còn sống rất tốt. Ta đến đây cũng không tốn bao lâu. Khi ta đi thì lão vẫn còn sống mà. Trong thời gian ngắn chắc chắn không chết được đâu. Tổ Vũ không giết Võ Hoàng thì Võ Hoàng nào có dễ chết. Chà chà. Cả đám người không chút kiêng nể mà phá ra cười lớn. Bệ hạ, ngại quá thất sách rồi. Võ Hoàng chưa chết. Nhân Hoàng cười khẽ cũng không thèm để ý. Tình Nguyệt vừa phục sinh, nàng không hiểu chuyện đâu. Trước khi đi muội thấy được Võ Hoàng cũng không có ý nghĩa gì. Kỳ thật trên đường muội tới đây, muội cảm thấy thời gian vượt qua rất nhanh. Trên thực tế có lẽ đã trôi qua rất lâu. Võ Hoàng mới chết không bao lâu cho nên muội mới không nhận thức rõ ràng. Thôi thôi, y không so đo cùng mọi người, cấp tốc nói làn ra chuyện khác. Nhưng Tình Nguyệt lại không cho y cơ hội, nàng cao mày ngắt lời. Trôi qua rất lâu sao? Không thể nào, ta đi ngược dòng nước thì sao lại quá lâu được? Muội muội của ta, sao người cứ xoắn xuýt vấn đề này mãi thế? Tình Nguyệt, muội vừa tới, ta sẽ nói về tình hình nơi đây cho muội nghe. Lát nữa muội giúp mọi người chữa thương đi. Vạn giới không thể trông cậy được, may là Tình Nguyệt đã phục sinh. Nhân Hoàng cưỡng ép kết thúc chủ đề, lòng y âm thầm cảm thấy may mắn. Dù sao vấn đề tốc độ thời gian trôi qua đều do ta quyết định. Võ Hoàng chết thì chính là chết, ta nói là như thế đó. Mọi người thiếu chút trợn trắng mắt, đúng là không có thể diện. Thôi được rồi, ngài là lão đại, ngài nói như vậy thì cứ cho là vậy đi. Minh Vương cười ha ha. Dù sao rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở về vạn giới. Võ Hoàng có chết hay không thì chẳng phải mọi người sẽ biết ngay à? Tình Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Mọi người rất quan tâm chuyện Võ Hoàng chết hay chưa sao? Vì sao vậy? Nàng nói đến chuyện hậu duệ của Ngục Vương là chủ nhân quỷ tắc mà không có người nào để ý. Đây mới là trọng điểm, có được hay không? Tình Nguyệt khẽ nhíu mày. Vừa muốn mở miệng ra thì Chiến Vương đã cười ha hả nói. Điện hạ, bệ hạ nói rằng Võ Hoàng đã chết 5 lần. Chúng ta không tin. Chúng ta cảm thấy Võ Hoàng không chết được nhiều lần như vậy, nên mới muốn biết đáp án thôi. 5 lần? Tình Nguyệt cổ quái mà nhìn hư ảnh ca ca nhà mình. Sao ca lại nói xạo kiểu này? Làm sao có thể chết 5 lần được? Đổi thành ta thì ta sẽ không tin đâu. Thôi được, còn vịt chết thì vẫn mạnh miệng, đánh chết cũng không thể thừa nhận mình nói sai. Ta hiểu mà. Tình Nguyệt đành phải miễn cưỡng hùa theo. Có lẽ lão chết thật rồi. Nàng thầm tính toán chốc lát, có lẽ chờ khi chúng ta trở về Võ Hoàng đã chết thật rồi cũng nên. Tổ Vũ làm chủ vạn giới, Võ Hoàng mà không nghe lời thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Tổ Vũ xử lý. Có lẽ không chờ họ trở về, Võ Hoàng đã mổ êm mạ đẹp rồi. Nghe nàng nói vậy, Nhân Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Tình Nguyệt, tâm sự với ta một lát đi. Quá nhiều năm không gặp rồi, lần này nhìn thấy muội ta thật sự rất vui. Đúng rồi, gần đây vạn giới biến hóa hình như không nhỏ. Đúng vậy. Tình Nguyệt gật đầu. Tổ Vũ ở đó thì dĩ nhiên biến hóa sẽ rất lớn. Người khai thiên đã cứu muội tên là gì? Mặc dù ta cảm thấy nhật người khai thiên hơi khó tin, bất quá nếu mở thiên địa đơn sơ thì cũng không phải là không được. Có điều hắn là sẽ rất phế. Sinh tử đạo bị muội nuốt luôn rồi à? Nhân Hoàng thở dài một tiếng. Lấy sinh tử đạo làm hạch tâm rồi khai thiên, tiềm lực này kỳ thật khổng tệ. Đáng tiếc hắn cứu được muội xong, hiện tại còn sống không? Trong suy nghĩ của Nhân Hoàng, đối phương khai thiên chính là mở thiên địa sinh tử đại đạo. Hiện tại hắn kêu sống Tinh Nguyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một khi sinh tử đạo bị Tinh Nguyệt nuốt lấy, thì hạch tâm đại đạo của đối phương sẽ biến mất. Có khả năng đối phương đã chết. Nhân Hoàng cũng không tiện nói gì về việc này. Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ. Tổ Vũ dặn nàng đừng tiết lộ ra ngoài, cộng thêm nàng cũng lo lắng về sau Tổ Vũ bất lực sẽ khiến cho mọi người phí sức chờ mong. Thế nên nàng bèn nói. Xem nhớ đã phế đi, nhưng mà hắn còn sống. Nàng không nói quá nhiều, bởi vì hy vọng càng lớn thì tuyệt vọng càng nhiều. Trước khi Tổ Vũ đến, hết thảy hãy cứ xem như Tổ Vũ không tồn tại. Miễn cho mọi người lại quá chờ mong. Đến lúc thật sự gặp Tổ Vũ, nhìn thấy hắn không phải chủ nhân quỷ tắc thì sẽ tỏ ra khinh thường. Ta cũng đoán được. Thật đáng tiếc. Nhân hoàng thở dài. Còn sống thì tốt rồi. Chờ khi hắn trở về, ta sẽ đền bù cho hắn. Nhật Nguyệt khai thiên. Vừa mở thiên địa sinh tử lại vừa cứu muội muội mình. Không thể không nói đây cũng là chuyện trùng hợp đến cực hạn. Nhật Nguyệt khai thiên, thiên phú hiển nhiên rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Thật đáng tiếc, xem ra về sau sẽ không còn chấn động gì nữa. Những người khác cũng tiếc hận vô cùng. Đây chính xác là việc khó mà phân định rõ ràng, dù sao đối phương là vì cứu Tinh Nguyệt, mà Tinh Nguyệt lại chấp trưởng sinh mệnh đại đạo. Một vị chủ nhân quỷ tắc chấp trưởng sinh mệnh đại đạo có lẽ còn có ích hơn một cường giả Nhật Nguyệt khai thiên. Nhân Hoàn lại hỏi, thế cục vạn giới còn ổn không? Không tốt lắm, Ngục Vương phản bội, cường giả chỉ mạch đó quá nhiều, vạn tộc cũng rất đông cường giả. Bên phía nhân tộc, cường giả đã tổn thất hầu như không còn. Mấy trăm năm trước, ngay cả hợp đạo cũng không có, chỉ còn lại mấy vị vĩnh hằng. Mọi người giật mình. Làm sao lại như vậy? Nhân hoàng kinh ngạc. Chúng ta có yếu hơn nữa thì cũng không tới mức không có vị hợp đạo nào mới đúng chứ. Tình Nguyệt cười lạnh. Trong triều tịch thứ 9, một vạn năm là một triều tịch. Triều tịch này cách lúc mọi người biến mất 10 vạn năm. 6.000 năm trước, chủ nhân đời thứ 9 mang theo người quán đi ẩn trốn, từ bỏ nhân cảnh, dẫn đến nhân tộc trong triều tịch thứ 10 không có bất cứ cường giả nào, thậm chí bị đứt đoạn truyền thừa. Cũng may có Tổ Vũ, cũng chính là người đã cứu ta. Mấy năm nay hắn cấp tốc cuột khởi, chém giết vô số cường giả hợp đạo, bảo vệ nhân tộc. Nhưng trước khi ta đến đây, nhân chủ của triều tịch thứ 9 đã trở về, đuổi Tổ Vũ đi, cướp lại nhân cảnh. Ánh mắt mọi người hết sức dị dạng. Có người cắn răng hỏi, nhân chủ triều tịch thứ 9 tên là gì? Bách Chiến. Tình Nguyệt lạnh lùng cất lời, nghe nói hắn là hậu duệ của đấu vương, đồng thời là hậu duệ của nhân tổ. Hắn cũng rất thân thiết với cự nhân tộc. Trong triều tịch thứ 9, hắn hố chết rất nhiều minh hữu của chúng ta, dẫn đến nhân tộc bây giờ không ai dám giúp sức. Đấu vương. Trong lòng không ít người khẽ động, nhân hoàng cũng nhíu mày nói, đấu vương. Đấu vương đích thật là hậu duệ của nhân tổ. Bất quá đấu vương đã sớm biến mất, có thể là đi tìm nhân tổ rồi. Về phần Ngục Vương nhất mạch, nhân hòa cũng không thấy ngạc nhiên. Tùy ý nói, Ngục Vương làm phản, cuối cùng bị ta đánh vào địa ngục môn. Thời gian địa ngục môn giải phóng sẽ không chênh lệch nhiều với khi ta trở về. Tóm lại cũng không cần để ý tới nàng ta. Chiến vương mắng to. Đấu vương nhất mạch hố hàng như thế à? Thế mà lại khiến nhân tộc không còn hợp đạo. Hầu nhân tộc thời kỳ đó đều đã chết hết rồi sao? Không. Tình Nguyệt đáp. Đều phản bội cả rồi. Họ đi theo Bách Chiến. Bất quá trước khi ta đến đây thì đã nể tình họ có công mà không giết. Ta chỉ rút lấy một nửa sinh cơ chỉ lực và lực lượng thân thể. Xem như dẹp yên mối hận phản bội. Nên giết hết mới đúng. Có người phẫn nộ lên tiếng. Nhân hoàng xua tay. Được rồi. Đều là nhân tộc cả. Hẳn không tới mức bết bát như Tình Nguyệt nói. Bách Chiến kia có lẽ cũng vì che chở nhân tộc, nếu không Tình Nguyệt sớm đã giết chúng. Nói rồi y khẽ cười. Tình Nguyệt, những lực lượng thần thể cùng sinh cơ chỉ lực rút ra kia, muội cũng mang tới đây để chữa thương cho chúng ta sao? Muội muội của ta quả nhiên là suy nghĩ chủ đáo. Tình Nguyệt hơi ngượng ngùng, nửa ngày sau mới khẽ đáp. Không. Trên đường ta đi ngược dòng nước đã tiêu hao quá lớn, cho nên ta đã dùng những vật kia xem như nguồn năng lượng rồi. Thôi được. Dù nhân hoàng hơi thất vọng nhưng cũng không quá để ý, y nói. Không sao, có muội đến đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thời không trường hạ ở đây đã bị đông cứng, sẽ không có lực lượng ngược dòng. Tình Nguyệt đến là quá tốt, tâm tình của y rất phấn khởi. Người sống lại rồi tới nơi này cộng thêm nàng đã chấp trưởng sinh mệnh đại đạo. Rất lâu rồi nhân hoàng mới cảm thấy vui sướng như vậy. Về phần võ hoàng, thôi dẹp đi, ai thèm để ý tới võ hoàng làm gì nữa. Mà người tên Tổ Vũ kia, sau khi trở về, y cần phải cảm tạ một phen. Còn về Bách Chiến hay hậu duệ của Ngục Vương gì đó thì y đều không để trong lòng, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Tâm tình mọi người cũng rất tốt, Tình Nguyệt tới sẽ nhiều thêm một vị chủ nhân quỷ tắc, nàng còn là trị liệu sư, lại mới nghe được không ít tin tức, tâm tình mọi người đều coi như không tệ. Sự tình ở vạn giới chờ trở về rồi hãy nói. Hiện tại dù họ thấy khó chịu ra sao thì cũng không có cách nào. Bọn hắn không thể rút lui, không thể trở về.